Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, là hắn trở về. Tối hôm nay nhìn thấy màn này người, sợ là cả đời cũng không quên được cái đó cả người quần áo trắng Ngô Hùng Kỳ. Lão Lục Cao Hách kêu thảm chết đi, trước khi chết lại là liền chạy cũng không dám, có lẽ ở hắn trước khi chết vậy ngắn ngủi chốc lát. Hắn thật ra thì đã hoàn toàn buông tha phản kháng. Nhị đương gia Tất Đại Đồng người vọt vào nhà vệ sinh phát hiện bên trong đã không có một bóng người. Sau đó trông chừng phòng giữ xác người cứ tới đây nói tứ đương gia Ngô Hùng Kỳ thi thể không giải. Thích được không thấy, triệu tập người, hơn bó đuốc, Ngu Triều Tông lớn tiếng phân phó nói. Không muốn đơn độc đi, phân đội đi bốn phía dò xét, chờ một tí. Hai phố lớn Tất Đại Đồng bước nhanh tới đây, nhìn về phía viện kia Lý Thuyết nói. Đại ca, như đó là cái người ở giả thần giả quỷ, lúc này có thể đã trốn ngươi trong sân tới. Không bằng trước lục soát một chút viện tử này. Sau khi nói xong xem cố ý nhìn một cái Lý Sất và Dư Cửu Linh, Ngu Triều Tông gật đầu một cái. Cũng tốt, đi tìm tòi, nhị đương gia lập tức chào hỏi một tiếng. Mang người vọt vào trong sân, nhưng mà trong ngoài đều thấy, quả thật không có quỷ kia tung tích, những cái kia đương ra, mỗi người mang dưới quyền thân binh khắp nơi dò xét, đều là mấy chục người một nhóm, ai cũng không dám lạc đàn. Đại khái nửa giờ sau đó có người tới, ở nhị đương ra Tất Đại Đồng trước mặt cúi người nói, quả thật giống như là đụng quỷ. Tất Đại Đồng nói, ngươi đem lời nói rõ ràng. Thủ hạ kia nơm nớp lo sợ trả lời. Chúng ta đi thăm dò qua những máu kia dấu chân, phát hiện rất không tầm thường. Tất cả dấu chân đều không phải là bước đi mà lưu lại, là nhảy trước đi lưu lại. Bởi vì dấu chân đều là vì trở thành đúng. Ban đầu, vừa rời đi phòng giữ xác thời điểm, hai bước dấu chân tới giữa khoảng cách đại khái là 1 mét chừng. Hắn nói đến đây, theo bản năng nhìn xem Tất Đại Đồng, sau đó nuốt nước miếng. Đến khi rời đi phòng giữ xác một khoảng cách sau đó, dấu chân kia tới giữa khoảng cách càng ngày càng lớn. Từ 1 mét cỡ đó, đến 6 xích, đến 9 xích, xa nhất cách nhau lại có sấp xỉ 2 trượng xa. Nghe được cái này, Tất Đại Đồng tóc cũng từng trận tê dại. Coi như là khinh công khá hơn nữa người, như vậy hai chân khép lại trước đi về trước nhảy có thể nhảy bao xa? Hơn nữa còn rơi xuống đất không tiếng động, hơn nữa vậy còn chưa gián đoạn nhảy, cho nên đây tuyệt không phải là một cái người còn sống có thể làm được. Đại ca, Tất Đại Đồng giọng khàn khàn đối với Ngu Triều Tông nói. Xem ra là lão tư có lòng không cam lòng, sau khi chết hóa thành cương thi, hắn hiện tại không biết bỏ chạy liền nơi nào. Chúng ta làm thế nào? Vốn là bọn họ liền mê tín quỷ thần. Lúc này rất nhiều chứng cớ tỏ rõ vật kia chính là đã chết Ngô Hùng Kỳ. Tất Đại Đồng trong lòng có quỷ. Lão Lục đã chết thảm. Lão Lục giết thế nào Ngô Hùng Kỳ? Ngô Hùng Kỳ liền giết thế nào Lão Lục? Mà Lão Lục động thủ là Tất Đại Đồng tỏ ý. Cho nên Tất Đại Đồng sợ nhất chính là Ngô Hùng Kỳ cái kế tiếp sẽ tới tìm hắn, để cho các huynh đệ tiếp theo lục soát. Ngu Triều Tông nói. Bất kể là thật sự có người giả thần giả quỷ hay là thật quỷ, tổng là phải đem người tìm ra. Phân phó dưới quyền các huynh đệ không muốn ít người đi ra ngoài, mang theo cung tên. Tất Đại Đồng đáp một tiếng, sau đó thử thăm dò nói. Đại ca, ta tạm thời trước hết ở lại ngươi cái này đi. Ngu Triều Tông gật đầu một cái nói. Ngươi ta trở về cho tam đệ túc trực bên linh cữu. Tất Đại Đồng vội vàng đáp ứng. Đi theo Ngu Triều Tông trở lại linh bằng bên kia. Trong sơn trại, mới tới Yến Sơn Doanh không tới 3 tháng 18 đương gia Mận xuất trinh sắc mặt bị sợ cũng trắng. Không có chút máu, đừng nói gặp phải quỷ. Chính hắn hiện tại sắc mặt kia liền cùng một quỷ tựa như. Mà chung quanh hắn mặc dù có mấy chục tên thủ hạ, có thể hắn hay là sợ. Theo lý thuyết lão tứ chết cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng cũng sợ à? Quỷ sát người, còn quản ngươi là ai? Đương gia, thủ hạ hắn người nhỏ giọng nói. Chúng ta nếu không hồi mình chạy bên trong đi đi. vốn là cùng bọn họ cũng không quen. Chúng ta không cần phải đi mạo hiểm à? Vậy lão tứ đã hóa thành lệ quỷ tới lấy mạng. Chúng ta phạm không được phụng bồi nhị đương ra đi chịu chết. Mận Xuất Trinh ừ một tiếng. Chúng ta giả vờ ở nơi này đi một vòng đi trở về. Hạ lệnh các huynh đệ tối nay đều không muốn ngủ. Tất cả đều tập trung đứng lên. Ta không tin quỷ kia dám đến mấy ngàn người trong đội ngũ gây chuyện. Phải, người, thủ hạ ước gì đi nhanh lên đâu. Lập tức đáp một tiếng. Vây quanh Mận Xuất Trinh đi chính bọn họ chạy bên kia đi. Ngay vào lúc này, đi tuốt đàng trước bên cái đó Lâu La Binh gào kêu một giọng. Sau đó đặt mông liền ngồi dưới đất. Không ngừng đi về sau cọ. Quỷ a. Hắn một bên đi về sau té leo một bên kêu. Gương mặt đó bị sợ được một chút huyết sắc đều không thấy. Theo chỉ điểm của hắn, đám người đi về trước bên nhìn sang. Ở ven đường trên một tảng đá, có cái người mặc đồ trắng người ngồi ở đó. Cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che kín mặt. Trong tay hắn thật giống như cầm cái lược. Đang rất cẩn thận ở cho chính hắn chải đầu. Dưới ánh trăng, một màn này có thể đem người sống hù chết. Thả, bắn tên, Mận Xuất Trinh lập tức kêu một tiếng. Thủ hạ hắn cái này mấy chục người luống cuống tay chân cây cung tên tháo xuống. Nhắm bạch y nhân kia chỗ chuẩn bị bắn tên. Mũi tên kia còn không có bắn ra đâu. Trên đá ngồi xếp bằng người đồ trắng bỗng nhiên cầm tóc đi hai bên một phần. Mượn ven đường đèn lồng ánh sáng. Đám người xem được rõ ràng. Đó chính là đã chết Ngô Hùng Kỳ. Ngô Hùng Kỳ hỏi bọn họ. Các ngươi giúp ta xem. Tóc ta chải đầu xong chưa? Gào một giọng. Có người không tránh khỏi loại kích thích này. Đem trong tay cung tên cũng ném. Quay đầu chạy. Mận Xuất Trinh điên cuồng kêu bắn tên. Có người cuối cùng đem vũ tiễn thả ra ngoài. Nhưng là lại bởi vì sợ tay run rẩy. Mũi tên kia cách Ngô Hùng Kỳ rất xa bay ra ngoài. Ngô Hùng Kỳ chậm rãi đứng lên. Nhìn bọn họ nói. Các ngươi cũng muốn giết ta sao? Mận Xuất Trinh hù được xoay người liền chạy ngược về. Còn quản là cái gì phương hướng? Một đám người chạy mất dạng. Cung tiễn binh khí cái gì thất lạc đầy đất. Ngô Hùng Kỳ nghiêng đầu nhìn những người này chạy. Tựa hồ còn có chút không để ý tới rõ ràng bọn họ tại sao phải chạy. Không bao lâu, 18 đương gia ở giữa sườn núi dò xét thời điểm gặp phải Ngô Hùng Kỳ chuyện liền truyền ra. Cái này một tí, toàn bộ Yến Sơn Doanh bên trong đều là lòng người bàng hoàng. Coi như là chân thực không nhịn nổi phải đi nhà vệ sinh. Đều không dám một mình đi, sẽ kéo một đám người cùng đi. Đến nhà vệ sinh cũng không dám đi vào nhà vệ sinh bên trong thuận lợi. Phần lớn người liền nhà vệ sinh cũng không dám đến gần. Chân thực kìm nén được khó chịu tìm cây cõng người thuận lợi một tí. Cửu đương gia Vương Liền Khuê ở mười mấy người dưới sự bảo vệ đến bên ngoài viện bên. Hắn nghiêng đầu nhìn xem cái đó nhà vệ sinh. Lục đương gia Cao Hách chính là ở đó bị lệ quỷ giết. Hắn lại thế nào dám đi nhà vệ sinh đưa đầu người. Ngoài cửa cách đó không xa có mấy cây. Hắn vẫy vẫy tay, mang người thủ hạ đến cây bên kia. Dưới tàng cây tháo ra quần vừa muốn đi tiểu. Bỗng nhiên lúc này trên đỉnh đầu bị thứ gì rất nhẹ đập một tí. Vương Liền Khuê nâng lên tay ở đỉnh đầu sờ một cái. Cảm thấy vật kia nhớp nhúa. Đặt ở trước mắt vừa thấy. Lại là máu. Hắn ngẩng đầu một cái. Liền thấy Ngô Hùng Kỳ treo ngược ở đó. Tóc xõa. Mặt hướng xuống dưới ở tóc bên trong như ẩn như hiện. À, Vương Liền Khuê hù được đặt mông ngồi dưới đất. Dùng cả tay chân đi một bên leo. Vậy treo ngược Ngô Hùng Kỳ rơi xuống. Một đao cầm Vương Liền Khuê đầu người chặt. Sau đó xách cái đầu người kia liền nhảy đi. Bốn phía mười mấy người không có một người dám động. Chớ nói chi là đi ngăn. Liền ở dưới con mắt mọi người. Vậy lệ quỷ lại giết chạy một mình. Mười mấy người bị sợ được phát run như run cầm cập như nhau. Liền hồn phách đều bị hù chạy. Hai người, đại đương gia Ngu Triều Tông nhìn về phía người bên người nói. Mọi người cũng ở lại trong nhà này túc trực bên linh cữu. Cầm trong sân cây đuốc lại nhiều một chút một ít. Tường viện trên cũng phải đốt cây đuốc. Không có chuyện gì mọi người đều không cần đi ra ngoài. Coi như hắn không nói. Còn ai dám đi ra ngoài à? Một mực cứ như vậy chịu đựng. Nấu mới có thể có hơn 2 tiếng. Ngược lại là không có lại nghe ai nói gặp phải Ngô Hùng Kỳ. Cũng không có ai bị giết. Mắt thấy trời muốn sáng lên. Tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ đến ban ngày. Vật kia tự nhiên không dám lại tới hồ nháo. Nhưng mà vừa nghĩ tới ban ngày trôi qua. Buổi tối vật kia mới đi ra giết người có thể làm thế nào? Chịu đựng đến đại thiên sáng. Lại trước sau có mấy cái đương ra mang dưới quyền liền bỏ chạy. Liền mang tới đội ngũ đều không dám mang theo. Trở về giàu gì thu thập một tí liền trực tiếp đi xuống núi. Bọn họ chỉ sợ dẫn đội ngũ đi bị phát hiện. Nếu như Tất Đại Đồng ngăn bọn họ nói. Bọn họ cũng chỉ không đi được. Nhưng mà lúc này không đi còn chờ cái gì. Đến khi thiên hoàn toàn sáng liền sau đó. Ngu Triều Tông phân phó người đi chuẩn bị một ít cơm món. Tất cả đều là một đêm không ngủ. Hơn nữa vậy không ăn cái gì. Nhưng mà lúc này. Ai ăn nổi à? Từng cái lá gan đều sắp bị hạ phá. Lý Sất và Dư Cửu Linh tới đây. Dư Cửu Linh nói chịu đựng một đêm thật sự là vây hãm. Hai người về trước phòng khách đi ngủ một hồi mà. Ngu Triều Tông ngay sau đó đáp ứng. Còn an bài hộ vệ ở khách ngoài cửa phòng trông nom. Lại 2 tiếng. Không ít người từ dưới núi chạy tới. Nói là có 4 vị xuống núi đương gia bị giết. Trong đó liền bao gồm tối hôm qua thấy được Ngô Hùng Kỳ 18 đương gia. Mấu chốt là chỉ là đương gia chết. Những người khác một cái cũng chưa chết. Có người quỳ xuống vậy. Còn đang phát run. 3 hồn 7 vía đã không còn hơn một nửa. Lắp ba lắp bắp nói là xuống núi nửa đường. Thấy xa xa trên cây treo người. Trên cổ có dây thừng trói. Người ở đó lúc ẩn lúc hiện. Chính là tứ đương gia Ngô Hùng Kỳ. Cái này ban ngày, trong rừng vậy lộ vẻ được âm u. Phía trước thì có một người ở đó treo cổ liền tựa như lay động. Phải nói không có thể đem người hù chết mới là lạ. Kết quả bọn họ chạy mất dạng thời điểm. Không biết làm sao đương gia liền chết. Lúc ấy mọi người cũng chỉ lo chạy thoát thân. Không có chú ý tới người nào xuất hiện. Nghe được tiếng kêu rên lại nhìn lên. Đương gia đã cổ chảy máu. Bị người cầm cổ họng cắt ra. 4 cái đương gia đều là chết như vậy. Một đao toi mạng. Đương gia. Người báo tin còn chưa nói hết nói đâu. Lại có người chạy tới. Thở hồng hộc chạy đến Tất Đại Đồng trước mặt nói. Ngô Hùng Kỳ. Ở nơi nào? Tất Đại Đồng hù được run run một cái. Ở ngươi. Ở trong phòng ngươi. Người nọ là Tất Đại Đồng dưới quyền. Vừa nói một liền phát run. Ở trong phòng ngươi. Thi thể liền nằm ở trên giường đâu. Thẳng tắp thẳng nằm, những lời này cầm Tất Đại Đồng hù được tim cơ hồ đều nhảy ra ngoài. Hắn bên trái xem lại xem, hy vọng có người lúc này có thể qua tới bảo vệ hắn một tí. Nhưng mà tất cả mọi người đều bị sợ được hồn phi phách tán. Không có ai tới đây, chúng ta cùng đi, Ngu Triều Tông đứng lên nói. Coi như thật là lão tư chết oan uổng, ta cũng muốn hỏi một chút hắn. Rốt cuộc còn muốn giết bao nhiêu người mới chịu bỏ qua. Hắn đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Tất Đại Đồng ở thân tín nâng đỡ mới có thể đứng lên. Liền đường cũng đi không nhúc nhích. Chân là mềm. Người nhiều mới có thể thêm can đảm. Ít người ai cũng không dám đi. Vì vậy tất cả mọi người đều đi theo ra ngoài. Chạy thẳng tới nhị đương gia trại. Mấu chốt là đương gia đều đi. Những người còn lại cũng không dám lưu lại à. Vạn nhất vật kia trở về làm thế nào? Một khắc sau đó, Ngu Triều Tông chạy bên trong phòng khách sau cửa sổ mở ra. Lý Sất từ bên ngoài xoay mình đi vào. Sau đó thật dài khạc ra một hơi. Dư Cửu Linh thấy hắn trở về. Vội vàng tới đỡ liền một tí. Ngươi động tĩnh này làm được. Mặc dù ta biết rõ là ngươi ở giả thần giả quỷ. Có thể ta cũng sợ hãi. Thật, hù được ta cũng mau tè trong quần. Lý Sất cười cười nói, đến nỗi vậy, có cái gì đáng sợ, ta không phải là đi ra giết mấy người sao? Dư Cửu Linh nói, ngươi giả dạng làm Ngô Hùng Kỳ dáng vẻ giết người, còn dùng giết, hù cũng hù chết. Lý Sất nói, Ngô Hùng Kỳ, ai, hắn không là chết sao? Dư Cửu Linh sắc mặt đại biến. Ngươi con mẹ nó đừng dọa hù dọa ta. Lý Sất nghiêm túc hỏi. Ta chính là đến dưới núi đi mai phục. Không nghĩ tới thật là có dưới người núi tới. Ngươi nói là, Ngô Hùng Kỳ trở về. Dư Cửu Linh trong giọng ừng ực một tiếng. Suýt nữa bối quá khí. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tat-nối-tsat-nối-csi-nối-la-nối-tiaung trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.